Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 217. Phần 217. Này triệu hoán trận tuyệt đối có thể đem tà thần một bộ phận. Không, thậm chí là càng nhiều bộ phận triệu hoán xuống dưới. Xa xa so với hắn ở U Linh du thuyền thời điểm triệu hồi ra tới bám vào người ở Austin trên người ta. Thần càng cường đại hơn. Này toàn bộ không gian quả thực tràn ngập một loại điểm xấu cảm giác. Cố Vô Kế cũng không cấm tự hỏi. Bọn họ hiện tại hẳn là xem như về tới quá khứ. Cho nên ở qua đi cái này nghi thức hẳn là xuất hiện nào đó ngoài ý muốn mà không hoàn thành. Lúc này mới tạo thành lúc sau kết quả. Cho dù biết đánh gãy nghi thức cũng sẽ thực không xong. Nhưng Cố Vô Kế cũng không có biện pháp. Rốt cuộc làm này nghi thức hiện tại thành công. Bọn họ kết cục chỉ biết thảm hại hơn mà thôi. Vinh Thanh Mạn nói, nếu là nghi thức chỉ là giai đoạn trước nói, trực tiếp đem chấp hành nghi thức người giết chết là được. Nhưng hiện tại đều phải hoàn thành, liền tính hắn đã chết nghi thức cũng sẽ tiếp tục tiến hành. Nếu là có cái tín đồ ở có thể hỏi một chút thì tốt rồi. Cố Vô Kế nhíu nhíu mày. Thoạt nhìn không tốt lắm giải quyết hiện tại muốn lại đi ra ngoài tìm những cái đó tín đồ sao? Vinh Thanh Mạn nói, nhưng như vậy liền sẽ bại lộ chúng ta cư nhiên hoàn toàn không biết nghi thức nên như thế nào đánh. Gãy sự tình, nói không chừng ngược lại sẽ bị bọn họ cùng nhau công kích Cố Vô Kế trên người quỷ hồn đột nhiên. Xông ra, có lẽ ta có thể nhìn một cái. Phía trước thời điểm, ngươi không phải ở cái kia trong đại sảnh lấy quá mấy chương tư liệu sao? Ta đột nhiên nhớ tới cái gì, quỷ hồn nói chính là Cố Vô Kế lúc trước đưa con tưởng rằng là tiểu nữ. Hai tiểu Phaecilia về phòng thời điểm, ở trên đường đại sảnh thượng phát hiện đồ vật, những cái đó tư liệu thượng viết đồ vật làm người như thế nào đều xem không hiểu. Nhưng Cố Vô Kế ẩn ẩn cảm thấy sẽ có điểm tác dụng liền thu hồi tới. Không nghĩ tới còn có thể tại nơi này phái thượng tác dụng. Vinh Thanh Mạn bị kinh ngạc một chút, vẫn là ít nhiều hắn tố chất tâm lý tương đối hảo mới không trực tiếp động thủ. Trong lòng nghĩ không hổ là Cố Vô Kế, bên người không mấy cái quỷ ngược lại còn cảm thấy không quá tự nhiên. Ta lúc sau lại cùng ngươi nói, Cố Vô Kế cũng không có thời gian cùng Vinh Thanh Mạn giải thích. Hắn lập tức đem kia mấy chương tư liệu lấy ra tới. Cấp quỷ hồn nhất nhất xem qua, quỷ hồn vội vàng đem tư liệu đều xem xong sau, biểu tình tựa hồ có chút chấn động, lại đảo hút một hơi, đối Cố Vô Kế nói, ta tưởng ta khả năng có giải quyết phương pháp, nhưng này phương pháp thật sự thực phiền toái, vậy là tốt rồi, không có thời gian nói chuyện cũng không quan hệ, ta có biện pháp. Cố Vô Kế nhìn về phía quỷ hồn, ngữ tốc đều dồn dập rất nhiều. Chỉ là muốn hơi vất vả một chút ngươi, bởi vì thời gian cấp bách. Cố Vô Kế đã không rảnh lo rất nhiều. Đối với quỷ hồn liền sử dụng ngự quỷ thuật, trực tiếp điều tra đối phương ký ức. Như vậy tuyệt đối là nhất bớt việc phương pháp. Rốt cuộc thuật lại quá trình nói không chừng còn sẽ bởi vì lý giải vấn đề mà tạo thành nào đó hiểu. Lầm, trực tiếp quan khán ký ức liền sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Đương nhiên chính là có chút không tôn trọng riêng tư của người khác là được. Cho nên Cố Vô Kế trong tình huống bình thường cũng không phải sẽ đối người khác tùy tiện sử dụng. Bằng không này cùng biến thái có cái gì khác nhau. Cố Vô Kế ở sử dụng ngự quỷ thuật nháy mắt, trước mắt tối sầm, theo sau này quỷ hồn ký ức liền rõ ràng hiện lên ở trước mắt hắn. Đang xem đến này ký ức nháy mắt, hắn liền cả người đều ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì, hắn ở cái này trong trí nhớ, thấy được chính mình, không, nói đúng ra, là làm hắn đều cảm giác được xa lạ chính mình. Chương 147 đệ thập cái phó bản kia hiển nhiên là này đống vật kiến trúc bên trong cảnh tượng. Lại còn có không biết là ở khi nào, chung quanh đều là một mảnh đen nhánh, mà vài người chính dẫn theo đèn dầu ở đen nhánh hành lang hành tàu. Cố Vô Kế dùng chính là ngôi thứ nhất thị giác, đi theo mấy người phía sau, còn có thể cảm giác được chính mình dồn dập hô hấp cùng tim đập thanh âm mơ siêu Cố Vô Kế trong lòng. Thoáng có chút kinh ngạc, ở như vậy tình huống xem ra, Này quỷ hồn, chẳng lẽ đã từng là cái người chơi? Chuyện như vậy thật cũng không phải không có khả năng. Rốt cuộc ai cũng không biết ở phó bản đã chết người đều đi nơi nào. Trách không được ở cái kia quỷ hồn đi theo hắn về phòng thời điểm. Phản ứng còn thập phần kịch liệt, thậm chí còn chú ý tới cái bàn phía dưới lưu lại văn tự. Có lẽ đó chính là quỷ hồn sinh thời lưu lại, nhưng câu kia đặc biệt nhắc nhở đến hắn ký ức văn tự là cái gì? Nghĩ đến vật kiến trúc ngoại kia không đếm được quỷ hồn. Cố Vô Kế đột nhiên ý thức được cái này phó bản hung hiểm ơ siêu cư nhiên liền nhiều như vậy người. Chơi đều công đạo ở chỗ này. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Như vậy đi xuống chúng ta khẳng định sẽ đều chết ở chỗ này. Cố Vô Kế phía trước người hoảng loạn mở miệng. Này tà thần phó bản căn bản chính là vô giải. Những người khác đều đã trở thành tà thần cuồng tín đồ. Bọn họ sự tình gì đều làm được ra tới. Không cần lo lắng, một thanh âm từ phía trước nhất vang lên. Hắn lời nói thập phần bình tĩnh, nghe khiến cho người tự nhiên mà vậy cảm giác được an tâm. Sự tình nhất định có thể giải quyết, đang nghe đến thanh âm kia sau. Những người khác nhưng thật ra bình tĩnh lại, nhưng Cố Vô Kế lại là trong lòng kinh hoàng. Tiếp theo nháy mắt, cầm đầu người quay đầu tới. Hắn mặc kệ là dáng người vẫn là nhan giá trị đều là hạc trong bầy gà giống nhau. Người như vậy nhàn nhạt đảo qua tới ánh mắt, đều làm Cố Vô Kế cảm giác được thị giác chủ nhân trong lòng ẩn ẩn có loại thụ sủng nhược kinh cảm. Giác, nhưng Cố Vô Kế cảm giác lại rất là phức tạp. Rốt cuộc, cầm đầu người kia, mặc kệ thấy thế nào đều là chính hắn. Lại còn có không phải hắn làm tôn thời khi dịch dung khuôn mặt. Mà là Cố Vô Kế chân thật, ở thế giới hiện thực dung mạo, đây là có chuyện gì? Người kia là ta, chính là ta như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, Cố Vô Kế không cấm lâm vào nghi hoặc. Dựa theo lẽ thường tới nói, này căn bản chính là không có khả năng sự tình, vẫn là nói đây là phó bản nào đó ảo giác, lại hoặc là nói là đâm mạt, nhưng Cố Vô Kế nhìn đối phương nhất cử nhất động. Đều cảm giác được một loại chấn động quen thuộc cảm, hắn có thể rõ ràng ý thức được, kia tuyệt không phải người khác, mà là chính mình, liền tính cái này phó bản vốn dĩ thời không liền rất hỗn loạn. Ta cũng không có khả năng cùng đã từng đi vào nơi này các người chơi cùng nhau đi, Cố Vô Kế nhíu. Mày, chẳng lẽ nói, là ta tương lai đã xảy ra cái gì, lại đi tới cái này phó bản, vẫn là nói, là qua đi. Hắn thật sự vô pháp quên chính mình ở cái bàn phía dưới nhìn đến câu nói kia. Trí nhớ của ngươi, là chân thật sao? Ta ký ức đương nhiên là thật sự, Cố Vô Kế cơ hồ là theo bản năng nói ra những lời này. Trong lòng lại càng thêm cảm giác được không thích hợp, rốt cuộc là có chỗ nào bị hắn cấp quên đi. Đột nhiên vang lên thanh âm đánh gậy Cố Vô Kế suy nghĩ. Không cần lo lắng quá nhiều. Chúng ta kế tiếp chỉ dùng đánh gậy cái này địa phương triệu hoán nghi thức là đủ rồi, cái kia Cố Vô Kế, mở miệng nói. Sự tình rất đơn giản, chỉ cần đem đại lượng quỷ hồn đuổi nhập cái kia không gian. Chúng nó oán niệm liền sẽ ảnh hưởng đến nghi thức tiến hành. Rốt cuộc triệu hoán tà thần nghi thức, trừ phi là riêng người triệu hoán, nếu không đều sẽ thập phần hà khắc. Chỉ cần hơi chút có điều dao động liền sẽ ảnh hưởng nghi thức thành công, thì ra là thế, những người khác lập tức có hy vọng, bọn họ hiển nhiên đối Cố Vô Kế thập phần tín nhiệm mơ siêu mà Cố Vô Kế cũng lập tức minh bạch. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng hắn hoàn toàn không nghĩ tới quá cư nhiên sẽ là từ chính mình trong miệng nghe được. Giải quyết phương pháp, cái này phó bản quá quỷ dị, nhưng chuyện của ta liền đặt ở mặt sau. Hiện tại quan trọng nhất chính là đi trước đánh gãy nghi thức, Cố Vô Kế đang định từ trong trí nhớ. Cường rời khỏi tới, nhưng lại chú ý tới phía trước cách đó không xa đột nhiên xuất hiện bóng người. Biểu tình lại một lần trở nên phức tạp lên, đó là, ngoặc kép, Cố Vô Kế đột nhiên từ trong trí nhớ thanh tỉnh lại đây. Lập tức đầy đầu mồ hôi lạnh, bên cạnh Vinh Thanh Mạn vội vàng nâng ở hắn. Tuy rằng nhìn rất dài một đoạn ký ức, nhưng ở hiện thực cũng liền qua đi mấy cái hô hấp thời gian thôi. Quỷ hồn còn vẻ mặt mộng bức nhìn Cố Vô Kế, hắn mơ hồ gian cảm giác được chính mình ký ức vừa rồi hình như bị người xem qua một lần dường như. Này rốt cuộc là thế nào năng lực? Những lời khác liền lúc sau lại nói, Cố Vô Kế chính mình đứng dậy. Làm quỷ hồn lại lần nữa bám vào người ở trên người mình. Ánh mắt nhìn về phía phòng trong chủ nhà cùng kia ma pháp trận. Trong đó tựa hồ ẩn chứa nào đó cảm xúc. Hiện tại, ta phải làm chính là ngăn cản nghi thức tiến hành. Ta đã biết nên làm như thế nào, Vinh Thanh Mạn gật gật đầu. Hai người đang chuẩn bị cùng tiến vào đến mật thất thời điểm. Ngoại giới thư phòng đại môn đã phát ra bất kham gánh nặng thanh âm. Tựa hồ là ngoại giới những cái đó tín đồ rốt cuộc muốn khiêng không được những cái đó quái vật công. Kế, ta lưu lại nơi này, Vinh Thanh Mạn nhanh chóng quyết định. Ngươi liền đi vào trước đi, Cố Vô Kế cũng không có do dự. Đối với Vinh Thanh Mạn gật gật đầu, bỗng nhiên đẩy ra trước mắt giá sách, thân thể liền vọt vào mật thất bên trong. Ngươi là ai? Chủ nhà quay đầu tới, nhìn Cố Vô Kế ánh mắt thập phần lạnh băng. Mặc kệ ngươi là ai, muốn ngăn cản nghi thức tiến hành, cũng đừng tưởng có thể tồn tại rời đi. Ta cũng không có thương tổn người ý tứ, Cố Vô Kế ánh mắt thập phần kiên định. Nhưng ta tuyệt không có thể làm cái này nghi thức tiến hành đi xuống, giọng nói rơi xuống. Hắn liền trực tiếp sử dụng ngự quỷ thuật, đem chung quanh có khả năng triệu hoán lại đây quỷ hồn đều kéo vào cái này không gian bên trong. Có lẽ là bởi vì đang đứng ở tà thần nơi thế giới quan hệ. Liền rắn độc triệu hoán năng lực đều tăng cường, càng miễn bàn Cố Vô Kế. Chẳng qua trong khoảnh khắc, cái này không gian cơ hồ đã bị quỷ hồn sở chen đầy. Đáng chết, ngươi đừng tưởng rằng chính mình có thể thành công, chủ nhà trên mặt một mảnh trắng bệch. Máu tươi từ khóe miệng chảy xuôi mà ra. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái này nghi thức ma pháp trận đã có hỏng mất nguy hiểm. Mà hết thảy này đều là trước mắt cái này bỗng nhiên xâm nhập người mang đến. Hắn cắn chặt răng, trong miệng phun ra đại lượng máu tươi, chảy xuôi đến trên mặt đất ma pháp trận sau. Chung quanh mấy cái làm tế phẩm tín đồ thân thể cư nhiên trực tiếp vỡ vụn mở ra. Hóa thành số chỉ dung mạo dữ tợn quỷ hồn. Liền bay thẳng đến Cố Vô Kế phương hướng đánh úp lại. Liền tính là ta chết ở chỗ này, cũng nhất định phải làm cái này nghi thức hoàn thành. Đối mặt như thế đáng sợ cảnh tượng, Cố Vô Kế chỉ là hơi chút nhíu nhíu mày. Hắn ngự quỷ thuật cùng với trên người đạo cụ, làm hắn có cũng đủ nắm chắc đối phó này mấy chỉ đáng sợ quỷ hồn. Duy nhất phiền toái địa phương liền ở chỗ tình huống hơi chút sẽ cấp bách điểm thôi. Nhưng làm phá hư nghi thức quá trình đã đáng giá. Huống chi, nhìn bên kia Cố Vô Kế cùng mấy cái quỷ hồn chiến đấu ở bên nhau. Chủ nhà nhẹ nhàng thở ra, cười lạnh ngẩng đầu thời điểm, lại bỗng nhiên biểu tình cứng đờ. Hắn thình lình nhìn đến, từ Cố Vô Kế phía sau chậm rãi hiện ra tới chính mình thê tử quỷ hồn. Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chủ nhà trên mặt hiện ra vài phần sợ hãi, thân thủ giết chết thê tử quỷ hồn không thể nghi ngờ là làm hắn trong lòng lớn nhất bóng ma. Đây cũng là Cố Vô Kế dựa vào chi nhất, hắn nếu đều đã triệu hoán chung quanh quỷ hồn, sao có thể không thuận tiện đem chủ nhà thê tử cấp triệu hoán lại đây? Ở như vậy tình huống bên trong, bởi vì phòng trong âm khí càng ngày càng cường, mà pháp trận rốt cuộc cũng bất kham gánh nặng. Ánh sáng ầm ầm ảm đạm xuống dưới, nghi thức không có thành công, nhưng này lại không phải kết thúc, những cái đó tín đồ thi thể thật giống như đã chịu phản phệ giống nhau. Lập tức kịch liệt thiêu đốt lên, này ngọn lửa cũng không có quá cao độ ấm, ngược lại lạnh như băng, lại là thiêu đốt cực nhanh, khoảnh khắc chi gian cũng đã ở hơn phân nửa cái trong mật thất bốc cháy lên. Chủ nhà dãy dụa suy nghĩ muốn từ giữa thoát đi. Nhưng lại bị này thê tử quỷ hồn cuốn lấy vô pháp nhúc nhích. Chỉ có thể ngạnh sinh sinh bị nhốt cùng biển lửa bên trong. Mà ở thi thể bắt đầu thiêu đốt đồng thời, tín đồ quỷ hồn lực công kích cũng sậu hàng, trở nên thập phần chi đồ ăn, bị Cố Vô Kế dễ dàng cấp trói buộc. Thì ra là thế, cái này địa phương sở dĩ bị thiêu hủy, là bởi vì nghi thức thất bại quan hệ, mà không phải chủ nhà tự thiêu. Cố Vô Kế tự hỏi, xem ra vốn dĩ nghi thức chính là không có thành công. Thất bại nghi thức làm cái này địa phương biến thành một cái quỷ dị chỗ. Chúng ta trở lại quá khứ cũng không có thay đổi hết thảy, mà là thúc đẩy hết thảy. Lại hoặc là đã từng đã xảy ra cái gì mà khiến cho nghi thức thất bại. Chúng ta chỉ là thoáng thay đổi cái này quá trình, nhưng kết quả vẫn chưa thay đổi, đến nỗi bên kia chủ nhà đã không còn có dãy dụa. Hiển nhiên đã ở ngọn lửa bên trong hoàn toàn chết đi. Mà linh hồn của hắn, còn lại là bị này thê tử quỷ hồn mang đi, từ đây vĩnh viễn bị giam cầm ở bức họa bên trong. Cố Vô Kế thật sâu nhìn không ngừng thiêu đốt mật thất. Như là phải nhớ kỹ thứ gì, mắt thấy ngọn lửa đều phải chiều chính mình thiêu lại đây. Lúc này mới xoay người liền hướng ra ngoài giới đi đến. Cố Vô Kế hắn rời đi mật thất lúc sau, lập tức thấy được một mảnh trầm tịch ngoại giới. Thư phòng nội trở nên hỗn độn đến cực điểm. Hiển nhiên có người ở chỗ này trải qua quá kịch liệt vật lộn. Nhưng lúc này trừ bỏ vật lộn dấu vết, mặt khác cái gì cũng không tồn tại, liền một người cũng không có. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vinh Thanh Mạn như vậy thực lực hẳn là sẽ không ở chỗ này xảy ra chuyện. Là bởi vì nghi thức quan hệ làm ngoại giới đã xảy ra biến hóa. Rốt cuộc cảm giác hết thảy đều đã hoàn thành, cái này không gian có lẽ cũng sẽ không lại tiếp tục tồn tại. Ngoặc kép, hết chương.